kết hôn với người chồng điên. Chương 340, cùng nhau phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ngư Tư bước đến chỗ cửa ra vào. Vừa ra khỏi cổng, cô thấy Tần Yến Từ đứng bên kia đường. Trước mặt hắn là một cô gái cao ráo. Nhìn từ góc nghiêng thì khá xinh xắn. Cô ta đang mỉm cười nhìn hắn. Đây chính là hít thở không khí mà anh ấy nói. Hừ, Ứng Tư Tư quay người đi trở lại. Khi đang leo cầu thang, giọng nói trong trẻo của Tần Yến Từ vang lên từ phía sau. Vợ ơi, em tìm anh à? Ứng Tư Tư dừng bước, quay đầu phủ nhận. Không có đâu, em xuống lầu để đổ rác thôi. Anh đi đâu rồi? Nụ cười trên khuôn mặt của Tần Yến Từ không thể che giấu được. Anh vừa nhìn thấy em đấy. Có phải em đang ghen không? Ứng Tư Tư không giấu giếm nữa. Ghen gì chứ? Em chỉ lo anh gọi em qua. Cô gái đó biết em là vợ anh. Hiểu lầm rằng em cứ kè kè theo anh cả ngày thôi. Cô ngay lập tức bực mình. Đấm vào cánh tay hắn. Anh gài bẫy em. Tần Yến Từ kêu lên một tiếng. Em không thể nhẹ tay hơn được sao? Đau thật đấy, đau lắm à? Vậy anh đánh lại em đi. Ứng Ngư Tư đưa tay ra trước mặt hắn. Tần Yến Từ, anh sao nỡ đánh cô chứ? Anh không đánh phụ nữ. Ứng Tư Tư, thế ai đã đấm sưng mắt Lý Ngọc Vi? Vậy lần sau em cũng không động tay động chân với anh nữa. Khóe miệng Tần Yến Từ nhếch lên một nụ cười. Ừ, hắn chủ động giải thích. Cô gái vừa rồi là con của thầy Giang. Ở dưới lầu thấy cô ấy đang đi từ đường lớn ra ngoài. Anh gọi lại, cô ấy nói đến đây thăm bạn học. Anh tiện đường đưa cô ấy một đoạn. Đứng ngoài trò chuyện vài câu. Ứng Ngư Tư khẽ gật đầu. Thì ra là vậy, sao anh không mời cô ấy lên nhà ngồi chơi? Cô ấy lo không kịp chuyến xe cuối, nên từ chối. Hai người vừa trò chuyện vừa trở về nhà. Sau khi đóng cửa lại, Ứng Ngư Tư kể về những trải nghiệm trong ngày. Cô nản lòng nói, em tưởng thuốc mọc tóc là một sản phẩm mới trên thị trường. Sẽ bán rất chạy, ai ngờ, không ai muốn mua, mà trên đường, 10 người thì 9 người tóc dày, người còn lại thì tóc thưa là các ông cụ, còn người trẻ bị hói đầu đa phần là ở cơ quan của cha. Tần Yến Từ an ủi, đường phát triển thuốc mọc tóc này không dễ đi, mình đổi hướng khác thôi, em không cam lòng, Ứng Tư Tư nói, cô đã bỏ ra nhiều thời gian và công sức để chế tạo. Thậm chí đã học cách tinh chế và pha loãng, phối hợp dược liệu theo tỷ lệ, từ bỏ thì quá đáng tiếc, cô quyết tâm nói, tiếp tục kiên trì là chiến thắng, có việc gì anh có thể giúp không? Tần Yến Từ hy vọng có thể góp phần nào. Anh học tốt là giúp rồi. Ứng Ngư Tư đầy kỳ vọng nói. Tương lai em sẽ tung hoành trên thương trường. Anh sẽ nổi danh trong giới học thuật. Hai ta sẽ là sự kết hợp của hai người mạnh. Tần Yến Từ không nhịn được cười. Được, anh sẽ cố gắng. Nếu em trở thành người mà em muốn, em sẽ làm gì tiếp theo? Sinh con để kế thừa tài sản chứ? Em không muốn những gì mình vất vả gây dựng rơi vào tay người ngoài. Tần Yến Từ, nhỡ đứa trẻ đó không đủ năng lực để gánh vác trách nhiệm em giao phó. Hoặc là nó phá hoại thì sao? Ứng Tư nghiêm túc nói. Chưa sinh sao biết con không đủ năng lực. Và việc con có phá hoại hay không phụ thuộc vào cách cha mẹ giáo dục. Anh biết đấy, trên đời không có đứa trẻ nào không biết điều. Chỉ có cha mẹ vô trách nhiệm thôi. Tần Yến Từ bị thuyết phục. Vậy tối nay chuẩn bị. Tối nay không được. Em đang đến tháng. Tần Yến Từ. Lại nữa. Dưới ánh trăng mờ ảo. Sau khi ăn tối, Ứng Tư tiếp tục chế tạo thuốc mọc tóc. Khi thêm tinh chất kết hương hoa vào, cô đặc biệt nhắc Tần Yến Từ ra ngoài tránh. Tần Yến Từ xuống lầu thì bị dì Tôn gọi lại. Yến Từ, nhà cháu có ai bị bệnh à? Sao có mùi thuốc bắc nồng vậy? Nhà cháu, không có ai bị bệnh. Chưa từng nấu thuốc, Dì tưởng mùi đó phát ra từ nhà cháu. Dì Tôn ngửi ngửi, bây giờ lại có mùi thơm rồi. Gió từ hành lang thổi qua, Tần Yến Từ ngửi thấy mùi kết hương hoa. Đầu hắn như muốn nứt ra, đành bước nhanh rời khỏi. Ở trên lầu, sau khi Ứng Tư Tư hoàn thành việc đóng gói, cất thuốc mọc tóc đi, rồi mở cửa thông gió để bay hết mùi. Sau đó đốt một ít ngải cứu, xuống lầu tìm Tần Yến Từ. Tần Yến Từ dựa vào gốc cây thông ven đường, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. A Từ, Ứng Tư Tư bước đến trước mặt hắn. Bây giờ trời nóng rồi, anh tựa vào cây, không sợ côn trùng bò lên người sao? Cô nhìn thấy chiếc lồng trên mặt đất, nhìn kỹ thì thấy bên trong là một con chuột, to bằng lòng bàn tay, lông màu vàng trắng xen kẽ. Chuột này bắt ở đâu vậy? Lần đầu tiên em thấy một con chuột dễ thương như vậy. Tần Yến Từ, đây là chuột cảnh, hàng xóm trong tòa nhà nói được người khác tặng. Họ không muốn nuôi nên định đem cho. Anh nghĩ em sẽ thích, nên lấy về. Ứng Ngư Tư thấy rất lạ. Không ngờ chuột cũng có thể làm thú cưng. Em cũng thích thật, nhưng không biết nuôi thế nào. Hàng xóm nói ăn cỏ khô hay tươi đều được. Ứng Ngư Tư mở rộng tầm mắt. Vậy mai em mượn một cái liềm đi ra ngoài ô cắt cỏ. Ừ. Tần Yến Từ xách lồng chuột cùng Ứng Tư Tư về nhà. Sau khi đặt con chuột ở ban công, họ quay lại phòng khách. Ứng Ngư Tư tìm một mảnh vải đặt vào lồng, làm một cái ổ nhỏ cho chuột và đặt nước bên cạnh. Vợ ơi, gọt cho anh quả táo. Ừ, Ứng Tư Tư vào bếp, rửa tay rồi mở tủ chọn một quả táo lớn nhất, gọt vỏ, cắt miếng và bày ra đĩa. Mang vào phòng khách, chuẩn bị vứt lõi táo đi thì cô nghĩ đến con chuột trong lồng. Cô đặt lõi táo vào trong lồng, chuột ôm lấy lõi táo ăn rất nhiệt tình. Tần Yến Từ ăn xong trái cây, đặt đĩa xuống, ánh mắt dừng lại trên người Ứng Tư Tư. Vợ ơi, đừng nhìn nữa, ngủ sớm đi. Ừ, Ứng Tư Tư vào phòng lấy đồ thay, dọn dẹp rồi đi ngủ. Nửa đêm, tiếng kêu rúc rích khiến cô tỉnh giấc. Thính lực của cô vốn đã hơn người, lúc này âm thanh đó như vang ngay bên tai. Ồn ngã, hàng xóm không nuôi nó, chắc là có lý do. Anh sẽ đem nó ra hành lang. Tần Yến Từ định đứng dậy, Ứng Tư Tư kéo anh lại. Trong khu nhà có mèo hoang, nó sẽ bị tha đi mất. Để trong nhà đi, mai em sẽ mang chuột đến tứ hợp viện. Mỗi ngày em sẽ đến cho nó ăn, tiện thể xem khi nào Lương Nguyệt Xuân chuyển đi. Tần Yến Từ, hắn nhìn cô, còn cô lại nhìn con chuột. Biết trước vậy, hắn đã không mang con chuột đó về. Ứng Tư Tư đi đến trước cái lồng, thấy con chuột nằm nghiêng bên trong. Bất động, cô ngạc nhiên. A Từ, anh mau lại đây xem. Con chuột này ngủ y như con người vậy. Một lát sau, Tần Yến Từ lại gần. Sao trông nó giống như đã chết vậy? Hắn đưa tay khều nhẹ. Con chuột đã cứng đờ. Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Ứng Tư Tư. Sau một hồi lâu, hắn hỏi, mấy con vật em nuôi ở làng vẫn còn sống chứ? Cách chương.